Vũ nghịch càn khôn, chương 1512. Vòng đan, gocchuyenaudio.com. Làm sao để mở huyết quản trong cơ thể bọn chúng? Sở Nam nhớ lại tràng cảnh mở huyết quản trong cơ thể, không buông tha bất cứ chi tiết nào, nhưng đến cuối cùng vẫn không có nửa điểm đầu mối, không biết niệm trùng kia dùng loại bí pháp gì. Không nghĩ ra được đành chỉ có tìm hiểu thực tế vậy. Sở Nam bảo Huyết Lệ dẫn mấy ngàn tên huyết ma tộc nhân đi lên. Sau đó sử dụng lực lượng tạo thành thông đạo huyết quản giống như hắn vậy. Nhưng biện pháp này không thể áp dụng được, không nói tới thông đạo này có thể chứa máu, có chức năng như huyết quản hay không. Chỉ riêng cảm giác đau đớn cũng khiến mấy chục tên huyết ma tộc nhân tu vị huyết ma quân đau chết. Cho dù Sở Nam dùng sinh mệnh lực bao bọc cũng không thể được. Nhìn hơn 10 cỗ thi thể, Sở Nam biết cách này không khả thi. Lại thử qua dùng diệt nguyên minh đằng tác làm vật trung gian, gia tăng sinh mệnh lực của bọn chúng, nhưng kết quả thu được bị hạn chế thời gian, không làm nên chuyện gì. Sở Nam liên tục thí nghiệm nhiều loại biện pháp vẫn không thu được kết quả. Xem ra chỉ có thể dựa vào trận pháp, đan dược, phù thuật và khỏa huyết sắc tinh thể kia. Sở Nam suy nghĩ cẩn thận về tác dụng của mấy loại biện pháp này. Trận pháp có thể khiến bọn được năng lượng lớn trong thời gian dài. Đan dược có thể cho bọn chúng sinh cơ nồng đậm, gia tăng lực lượng. Nếu phối hợp cũng trận pháp sẽ có không ít tác dụng. Về phần phù thuật cắn nuốt sinh mệnh lực và các thứ linh tinh khác thì cần tìm hiểu dần dần. Ngoài ra còn có huyết sắc tinh thể, nó có thể cướp đoạt thiên phú dị năng, vậy cũng có thể ban cho mới đúng. Đã có mạch suy nghĩ, Sở Nam liền dùng người để thí nghiệm. Đồng thời hắn còn bảo Huyết Lệ tập trung toàn lực siêu tầm linh dược, tài liệu luyện khí, thậm chí là cả xương cốt. Trên đại lục huyết ma, nhưng nếu suy đoán niệm trùng và đại lục huyết ma của hắn là đúng, thì hắn cũng không cho là trên đại lục huyết ma có thể tìm ra xương cốt có thể dung nhập thân thể. Nhưng điều khiến Sở Nam kinh hỉ chính là linh dược trên đại lục huyết ma nhiều hơn cực Tây chỉ địa rất nhiều, trong đó có không ít chân phẩm, khiến Sở Nam có điều kiện thuận lợi để luyện đan. Chứng kiến đám đan dược kia, Sở Nam lại nhớ tới chút ít linh dược quý hiếm trong Tiêu Thiên Tháp, trong lòng cảm thán không thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ nháy mắt đã 7 ngày. Trong 7 ngày này, Sở Nam không ngủ không nghỉ, đã căn cứ vào thân thể kỳ lạ của huyết ma tộc nhân chế tạo ra một trận pháp riêng, có thể khiến cho huyết ma tộc nhân có thể hấp thu nguyên lực trong trời đất, sau đó chuyển đổi thành năng lượng. Trận pháp này cũng không phức tạp, chỉ dựa trên nguyên lý cơ bản của tụ nguyên trận, sau đó sửa đổi một chút. Một khâu quan trọng nhất trong đó chính là chuyển hóa nguyên lực thành năng lượng huyết ma tộc nhân có thể sử dụng được. Một khâu này đã tiêu hao máu tươi của 1.000 tên huyết ma tộc nhân mới làm ra. Sở Nam đặt tên cho nó là hấp năng trận. Lại một tháng nữa trôi qua, Sở Nam sử dụng toàn bộ dược liệu mang theo và dược liệu thu được trên huyết ma đại lục làm một thí nghiệm. Cuối cùng, sử dụng địa nguyệt châu làm chủ tài, 72 loại linh dược khác làm phụ, luyện chế ra sinh lực đan. Mặt khác, hắn cũng cải tiến cách luyện chế sinh cơ đan. Lại nửa tháng, Sở Nam kết hợp đan dược với trận pháp, đến lúc đó có thể nhẹ nhõm giao cho đám người huyết dương trọng mà không sợ chuyện gì ngoài ý. gocchuyenaudio.com. Muốn xảy ra, cân nhắc tất cả xong, Sở Nam đang định vùi đầu tìm hiểu phù thuật thì Cửu Vũ mang mấy ngàn tên huyết ma tộc nhân ở Nghịch Thiên Sơn trở lại, còn có cả đám võ giả của Y Lão, trong đó có Cốc Hy Đan, sát huyết ma. Sở Nam lập tức bảo Y Lão bắt đầu triển khai công việc, còn để cho Huyết Lệ toàn lực phối hợp. Hơn nữa, để cho Y Lão tiện làm việc, Sở Nam tăng thực lực của Y Lão lên, cho hắn thêm không ít thủ đoạn. Sau đó, Sở Nam để Y Lão nói ra đan phương vong tình đan. Y Lão có chút khó xử, cho rằng Sở Nam định làm chuyện gì với Điệp Y Tiên Tử. Chỉ sau khi Sở Nam cam đoan, hắn mới nói ra. Sở Nam muốn đan phương vong tình đan là cũng vì đột nhiên nhớ lại lúc chứng kiến tình cảnh của Y Lão. Ngay cả tình cảm sâu lặng như vậy cũng có thể quên, muốn cho huyết ma tộc nhân quên đi cực Tây chi địa, quên đi huyết nô đương nhiên cũng có thể làm được. Tuy rằng có vô vàn thủ đoạn có thể khiến huyết ma tộc nhân sợ hãi võ giả, nhưng quên đi vẫn là an toàn nhất. Kế hoạch của Sở Nam là đợi khi huyết ma tộc nhân quên mất chuyện quan trọng về võ giả, sau đó lại gây dựng ý niệm không thể phản kháng trong đầu, ngoại trừ phục tùng, chỉ có phục tùng, biến quan niệm này trở thành thâm căn cố đế, biến hắn trở thành tín ngưỡng. Có đan phương vong tình đan để tham khảo, Sở Nam và hai thầy trò Cốc Hy Đan bỏ ra thời gian một tháng liền luyện chế ra một loại đan dược mới, Sở Nam đặt tên cho nó là vong đan. Hiệu quả của vong đan rất lớn, Sở Nam lấy mấy trăm tên huyết ma tộc nhân, nhiều thì ngay cả tên tuổi của mình cũng quên, ít thì quên mất việc ở cực Tây chi địa. Nhất thời, hai thầy trò Sở Nam chẳng phân biệt thời gian, ngày đêm luyện chế số lượng lớn vong đan, để cho tất cả huyết ma tộc nhân trên đại lục huyết ma cho dù là ẩn cư cũng lôi ra phục dụng vong đan, xây dựng uy nghiêm. Đợi làm xong một công trình to lớn này, Sở Nam đã 28 tuổi. Nhưng dường như Sở Nam vẫn chưa nhận ra, tiếp tục tìm hiểu phù thuật, muốn tìm một phù văn thích hợp. Để thu phục nhân tâm năm tên huyết dương trọng, Sở Nam tiến vào huyết ma quật, đánh ngất bọn chúng, sau đó vẽ trận pháp trong cơ thể, dung nhập sinh lực đan, sinh cơ đan vào trong đan điền. Đợi khi năm người huyết dương trọng tỉnh lại, cảm thấy năng lượng thiên địa hướng vào trong cơ thể bọn chúng, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng, mỗi người đều cho rằng đó là lực lượng Sở Nam ban cho bọn chúng, hưng phấn không thôi, tín ngưỡng Sở Nam đạt tới đỉnh cao. Sở Nam lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi các ngươi có thể ra ngoài rồi. Năm đại trưởng lão đảm nhiệm huyết ma tộc, ta muốn cho toàn bộ huyết ma tộc nhân trở thành binh lính, khiến họ có sức chiến đấu mạnh mẽ. Ta sẽ xem thành tích của các ngươi như thế nào, nếu vừa ý sẽ ban cho các ngươi những chỗ tốt khác, thậm chí là cả thiên phú dị năng. Vâng, thưa chủ nhân, năm tên huyết ma tộc nhân đi ra khỏi huyết ma quật. Nếu là lúc trước Sở Nam sẽ không cho bọn chúng ra ngoài, nhưng hiện giờ tất cả huyết ma tộc nhân, kể cả huyết lệ cũng đã sử dụng vong đan, bọn hắn đi ra cũng không sợ có chuyện gì. Hơn nữa, Sở Nam còn bắt đầu lợi dụng truyền thuyết bước lên con đường chinh phạt. Đám huyết dương trọng căn bản không chút hoài nghi, mỗi người đều liều mạng hoàn thành nhiệm vụ Sở Nam giao xuống. Lợi dụng các ngươi, tấn công các ngươi. Sở Nam nhếch miệng, tiếp tục nghiên cứu phù thuật. Sau thời gian 3 ngày, Sở Nam nghĩ ra thôn phù văn. Thôn phù văn, góc truyện audio.com, cũng giống như định phù văn, không phải riêng biệt mà là một bộ. Tìm ra thôn phù văn nhưng trong lòng Sở Nam có chút phiền muộn. Cách chương.